xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1360, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phủ nhã ánh mắt mơ hồ, nhìn xem kiều thần từng bước một hướng phương xa đi cuối cùng lâm vào hắc ám bên trong. Không đến bao lâu, nàng tỉnh lại thế mà nhìn thấy kiều thần tại nàng bên người, nàng vui đến phát khóc kiều thần, ngươi có phải hay không không nỡ ta? Chấm, nàng xít sao nắm lấy kiều thần cánh tay, lệ rơi đầy mặt ta liền biết ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta thành tâm. Kiều thần chỉ đối nàng nở nụ cười, nàng liền gặp kiều thần lấy ra một cây đao còn có một đầu không quá sạch sẽ bình nước suối khoáng. Phù nhã trong lòng đã có một loại không tốt lắm dự cảm, ngươi muốn làm gì? Nàng không tin, nàng ưa thích người, sẽ đối nàng dùng dao nhỏ, sẽ dùng dao nhỏ cắt nàng thân thể thả nàng. Máu, phù nhã ta muốn còn sống đi ra ngoài. Kiều thần, ta yêu ngươi. Phù nhã khóc lóc nói, ta yêu ngươi à, ngươi tại sao phải dạng này? Đã ngươi yêu ta, như vậy ngươi nên để ta sống đi ra ngoài, phù nhã, ngươi không phải yêu ta sao? Ta muốn còn sống đi ra ngoài ngươi nhất định sẽ thành toàn a. Kiều thần phảng phất đã điên, một đao vào phù nhã cái đuôi địa phương, đỏ tươi huyết dịch chảy đến nước khoáng trong bình. Phù nhã đau kêu thảm một tiếng, tái nhợt nghiêm mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kiều thần, hốc mắt rưng rưng, bên trong chỉ có tuyệt vọng. Chờ hắn tiếp đầy một cái bình máu tươi thế mà còn không có dừng lại, vậy mà miễn cưỡng theo nàng đuôi cá phía trên, đào một miếng thịt xuống. Phù nhã quát to một tiếng, so với nhục thể đau đớn, càng đau là nàng tâm. Nàng hướng tới mỹ hảo tình yêu, rốt cục tại thời khắc này vỡ vụn, nàng yêu người, dùng dao nhỏ vào nàng thân thể thả nàng máu, ăn nàng thịt. Thế nhưng là nàng thân thể đã không cảm giác được đau đớn. Nắm chặt đau vô cùng là nàng tâm đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Xem đi, yêu một cái không thích người của ngươi, cuối cùng hạ tràng liền là bị uống máu, cắt thịt, sẽ không có kết cục tốt. Đường quả lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy, trên thân phát ra khí tức để Ngân Hào cảm thấy sợ. Phảng phất nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Hắn liền tranh thủ nàng ôm chặt nhỏ giọng dụ dỗ nói, a quả quả ta sẽ không tổn thương ngươi, không quản về sau luân hồi bao nhiêu cái thế giới, nếu như ta phạm một điểm sai lầm ta cầu ngươi, ngươi nhất định không muốn ưa thích ta, cứ việc ra tay độc ác. Ngân Hào có chút sợ, hắn sợ không có ký ức luân hồi hắn, lại biến thành kiều thần như thế người, sẽ làm kiều thần như thế sự tình, dùng sắc nhọn dao nhỏ, vào nàng thân thể. Vừa nghĩ tới, nàng thống khổ bộ dáng, hắn liền vô cùng khó chịu. Mà nàng vừa rồi biểu lộ thật là hù đến hắn. Phảng phất nàng đã từng tao ngộ qua vô số dạng này sự tình, tại tầng này mỹ hảo tầng ngoài xuống, phảng phất có một viên vỡ thành cặn bã, lại dùng vạn năng nhựa cao su dính tâm. Yên tâm đi, tâm ta cứng rắn như sắt, tuyệt đối sẽ không giống như phù nhã, vì một cái không đáng người nỗ lực thành tâm cùng ưa thích. Ngân Hào lãnh đạm khuôn mặt bên trên, vậy mà lộ ra chút ôn nhu nụ cười, ôm nàng eo, đem cái cằm chống đỡ tại nàng trên đầu, nói khẽ chính là muốn dạng này, không quản ở nơi nào, a quả quả nhất định phải đối với mình tốt. Nếu như ta không tốt ngươi liền giết chết ta. Hào ca vẫn, luôn đặc biệt ngoan, đường quả bật cười ôm hắn cái cổ, hôn một chút hắn gương mặt, ta hy vọng ngươi một mực có khả năng tiếp tục như vậy. Chỉ ít tại bọn hắn thức tỉnh tất cả ký ức phía trước, hắn tốt nhất đều ngoan một điểm, nàng sẽ đối tốt với hắn. Sa mạc bị nhuộm đỏ một mảnh, kiều thần mang theo mấy khối phù nhã thịt cùng với một bình đỏ tươi máu tươi, vui vẻ rời đi. Phù nhã nằm ở tại chỗ, không rên một tiếng, chờ đợi tử vong đến. Nếu có kiếp sau, phù nhã phải làm một cái không có yêu người cũng không tiếp tục hướng tới tình yêu. Cách chương.